Cậu chủ của tôi. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ tối, tại quán bà Windy, hắn ngồi trong một góc tối, tay cầm chai rượu, miệng thì cứ lãm nhãm. Em về đây rùi bích tay anh. Hắn say rùi, hắn ngồi ở ba từ chưa tới hát thằng Quân. Bạn hắn, cứ đi ra đi vào khều tay nó. Tối rùi may cô định về hả? Hắn quơ quơ chai rượu trước mặt, mắt thì mở hé. Tao cô về, mày muốn nằm ở đây luôn hả? Thằng Quân nhăn nhó, kệ tao, tao trả tiền là đờ si chứ gì. Mày say rồi, về đi, mày đuổi tao đó hả? Trời, rốt cuộc cái gì làm ai ra như vậy hả? Cô là cái gì hít? Hắn nói rồi nằm dài trên ghế sofa, lăn đùng ra ngủ. Thằng Quân chỉ bích nhìn hắn rồi lôi hắn vào phòng của Quân. Mày nằm ở đây đi, mai rùi về. Hắn mở hé mắt nhìn Quân, mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Hắn ngủ rồi, hắn bị gì vậy nhỉ? Hắn có làm lớn vấn đề lên cô? Nó chỉ đi có một ngày mà hắn tưng tửng như thế à? Rõ là hắn bị vấn đề rồi. Còn nói đến nó thì... Chị hai, ngủ chưa? Bé Nga nói nhỏ vào tai nó. Chưa, em chưa ngủ à? Em ngủ cô đờ si. Sao vậy? Em nhớ pa. Nó im lặng, trở mình, ôm chặt lấy con em bé nhỏ. Con em nó đang khóc. Nó cũng khóc. Hai chị em nó nằm trên giường thút thít. Nó khẽ lau nước mắt. Thôi ngủ đi. Khẽ thôi. Mẹ dậy bây hát. Dạ. Hai chị em nó ôm lấy nhau. Cô khóc nữa. Rồi chìm dần vào giấc ngủ. Cách đó một khoảng mẹ nó nằm trên giường cũng đang cố lau đi dòng nước mắt. Mẹ nó thương hai chị em nó lúm. Bà cũng chẳng ngờ pa nó lại mất sớm như thế. Phải chi pa nó còn sống thì nó cũng đâu phải xa nhà. 6 giờ sáng, nó đã thức dậy từ rất sớm. Nó xuống bếp nấu lại phần cơm nguội tối qua. Ra chợ mua vài quả trứng. Sau 10 p đồ ăn sáng đã đờ si nấu xong. Nó leo lên giường, lay lay con em. Dậy đi, sáng rùi kia. Con em vẫn còn lưu luyến giấc ngủ. Ngồi dậy, dụi dụi con mắt. Mẹ dậy chưa chị hai? Chấm, mẹ đang ngủ. Em kêu mẹ dậy hay chị kêu đây? Để em cho. Nói xong con bé nhảy xuống giường, leo qua giường mẹ. Mẹ ơi, mẹ nó trở mình. Rồi ngồi dậy, mẹ nó mỉm cười với hai chị em rồi bước xuống giường. Em nó cũng lon ton chạy theo mẹ. Còn nó thì lên nhà trên thắp nhang cho pa. Đốt nén nhang, cầm trên tay miệng nó nhẩm nhẩm. Xíu nữa con đi rồi. Tháng sau con sẽ về. Con nhớ pa nhiều lắm. Pa ở trên trời phù hộ cho gia đình mình bình an nha pa. Nó cắm nén nhang lên chiếc bát để trên bàn thờ. Sau buổi ăn sáng đó, nó đeo ba lô lên vai. Con đi nha mẹ. Nó ngậm ngùi. Đi đường cẩn thận nha con. Dạ, mẹ ở nhà mạnh khỏe. Con em nó thì cứ bấu chặt tay vào vạt áo của nó. Mắt rưng rưng, chị hai đừng đi, chị hai đi rồi tháng sau chị về đem quà về cho em. Nó xoa đầu con em, nhưng em cô muốn chị hai đi đâu? Con em quà khóc, thôi, ngoan nào, đừng có khóc, chị hai hứa sẽ về mà. Hay chị hai cho em đi theo chị hai nhá. Ngốc à, ở nhà mà thay chị lo ẹ chứ. Con bé dần buông tay, cô nắm vào áo chị nó nữa. Mặt con bé bùn rười rượi. Nó rảo bước ra khỏi nhà. Con đi đây. Nói xong nó chạy ra ngoài đường lớn đón xe bus. Cuộc chia tay kết thúc trong nước mắt. Leo lên xe mà lòng nó cứ thấy tội con em. Sao mà thương con em nó quá. Cách chương.